Các đại công chúa đáng yêu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại biệt thự nhà nó ở Nhật Hai ơi, đói, nó mở mắt lơ mơ nói khi thấy có người con trai đứng ở kế giường. Đói thì ngồi dậy anh đưa đi ăn, em buồn ngủ, mệt lắm, nó xua tay, vậy anh ngủ với em, tên con trai đó nói. Hai bị thần kinh hả, từ lúc có chị Nana có thèm ngủ với em đâu, nó nhắm mắt mà miệng vẫn luyến thoắn. Ai nói là hai, chấm, vậy là ai, giờ nó mới mở mắt nhìn người lạ mặt đó. À, anh làm gì ở đây hả? Nó hét lên khi chiêm ngưỡng cái thân hình của mình hiện giờ, một cái quần đùi sát cùng với một cái áo crop top cực ngắn, đầu tóc bù xù. Ha ha, nhìn em coi, y như từ trong VIT mới ra. Hắn cười lớn chọc quê nó, ứ thèm, không ăn nữa, đi ra đi, nó hét lên rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp. Dậy, dậy mau, hắn bế xốc nó lên. Em dậy mau không thì anh tắm cho em nghe chưa? Nó vùng vẫy và, rầm, nó rớt từ độ cao trên tay hắn xuống dưới đất. Trời ơi, đau quá, nó lồm cồm bò dậy xoa xoa cái lưng. Nhanh đi, không, tôi không đi, anh ra ngoài đi, nó hét lên, mới sáng sớm mà xui thấy sợ. Nó hét lên, giả, hộc, hộc, xên phóng như bay, thở hồng hộc. Tiễn khách đi, buồn ngủ rồi, anh Ken ơi, anh ra ngoài giùm em nha. Sên nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Không, tí em nói giúp anh. Không thì cả em với anh cùng chết luôn á. Sên sụ mặt nhìn như muốn khóc. Chị ơi, đi chơi với anh ấy đi. Sau khi Sên đuổi được hắn ra ngoài thì quay lại nói chuyện với nó. Chị không đi, thôi đi đi chị. Hôm qua chị cũng mệt rồi. Cái đó để em đưa thầy cho. Chị đi đi cho vui. Sên lay lay tay nó. Thôi, được rồi. Mà chị ơi, mấy anh chị kia cũng đánh lẻ hết rồi. Còn chị Jin là không chịu đi với anh Ben thôi. Anh ấy ở dưới đó sáng giờ oi, Sên kể lể với nó, rồi, đi đi, nói rồi nó bước vào Washington City làm VSCN. Hôm nay nó diện cái quần đùi ôm và cái áo phông dài màu trắng có chữ killer và cái đầu lâu. Tóc uốn được xõa dài, mái ngố đội một cái snapback da màu đen, sợi dây chuyền bảng to màu vàng và một đôi giày Converse. Nó bước qua phòng Jin, mấy tiếng rồi, 4 tiếng, Jin trả lời, sao, chẳng sao, không thích à, tất nhiên. Tao còn cái hôn ước ấy, tao không muốn đau, tính sao, đi đi, không, mày để thế luôn à, như vậy mày bớt đau hơn hả? Không, còn đau hơn, đừng buông tay, đau một lần rồi thôi. Nó vịn đôi vai đang run của nhỏ, nhỏ cũng lấy tay nắm tay nó, đứng dậy, lau khô nước mắt cười tươi. Đau một lần rồi thôi, nhỏ nói lại với nó gật đầu bước ra ngoài, nhỏ thì hí hoáy thay đồ để đi với Ben, đi thôi Ken, nó gọi hắn, đi thôi, hắn chạy lại. Khoan đã, Jin, xuống liền, nó cắt đứt câu nói của Ben. Ben, đi thôi, hôm nay em muốn đi khu vui chơi. Jin từ trên chạy xuống với áo cộc tay suông dài và cái quần lửng ôm chân và đôi xăng đan kẹp màu trắng. Tóc cột cao qua một bên cùng mũ len màu đỏ đội nghiêng. Đi thôi, Jin kéo tay Ben đi. Mình cũng đi thôi, nó kéo hắn, tại công viên Ashikaga nổi tiếng ở Tokyo với nhiều hoa tử đằng. Có một couple đang sánh bước bên nhau. Để lại gần nhìn xem là ai. À, là Kin và Jin. Couple, In, cô ta, sao lại tới đây? Kin hỏi, vì ở đây có nhiều hoa tử đằng. Tử đằng, Kin hỏi lại có vẻ cái tên này khá xa lạ. Là những bông hoa kia. Rất đẹp, Jin vừa nói vừa chỉ tay về phía hoa tử đằng. Ừ, đẹp thật, màu hồng của hoa là sự hạnh phúc, ánh tím là sự chung thủy. Anh có biết hoa tử đằng tượng trưng cho điều gì không? Jin vừa nói vừa nhìn lên những bông hoa trên à nói, ánh mắt thoáng buồn. Một tình yêu vĩnh cửu, đúng không Jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kin trả lời, mãi ngắm nhìn những bông hoa kia mà cậu đã không thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má Jin. Ừ, tình yêu vĩnh cửu. Nhỏ nói một cách đau đớn, một tình yêu vĩnh cửu, điều đó là thật sao? Lâu rồi Jin không nghe lại điều hoang đường này, năm ấy cậu ta cũng nói với Jin như thế này. Nhưng rồi sao, tất cả đều là vĩnh cửu à? Câu trả lời sẽ là tình bạn là vĩnh cửu. Tình yêu là vĩnh hằng, những điều đó không ai có thể thay đổi, nhưng con người sinh ra là để làm chủ nhân loại. Tình bạn, tình yêu là ca thể phá vỡ, ngược lại thứ thay đổi lại là lòng dạ con người. Cách chương.